Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129, nghẹn ngào sau đó chỉ có ngươi only you. Trung, y phục cho ngươi a. Chờ sau đó ngươi muốn đi cùng ngươi nhà Crystal, ta muốn luyện tập lại một ngày, cho nên hôm nay khả năng một ngày đều không gặp được. Như vậy, nói tạm biệt đi. Tae-yeon đem y phục cái túi phong tới Lâm Tàng Phong trong tay. Chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác thở dài. Tốt a. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Tae-yeon, gặp lại, sau đó ngươi đi trước đi. Ta nhìn ngươi đi. Tae-yeon nhẹ nhàng nâng mắt thấy hắn. Vì cái gì? Tại sao phải nhìn ta đi trước? Lâm Tàng Phong cười cười, không phải vậy nhượng Uli mềm mại nữ thần nhìn ta đi trước. Không muốn. Tae-yeon ngắn cắn miệng môi cự tuyệt, sau đó lẳng lặng xem Lâm Tàng Phong một hồi. Vậy ta đi trước, còn có, ngày mai, liền muốn xuất phát đi L. A, ta sẽ ở công ty chờ ngươi, ngươi sớm một chút đến. Lâm Tàng Phong dứt khoát trả lời. Hả? Ta hiểu rồi, ha, đối với, trước các loại, chờ, các loại, chờ, ta lấy cho ngươi một phần bữa sáng, nhớ kỹ nhất định phải ăn. Nói, Lâm Tàng Phong từ trong xe xuất ra một phần đóng gói tốt đồ ăn đưa cho Tae-yeon. Tae-yeon do dự một chút, lập tức tiếp nhận, cảm ơn. Lâm Tàng Phong ha ha cười nhìn nàng, hiếu khách khí a. Tae-yeon nhăn nhăn mũi thở a hắn thoáng cái, lập tức chân thành nói đừng, lần này, thật gặp lại, ta đi trước, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lập tức Tae-yeon lên xe, sau đó xe khởi động, mà Lâm Tàng Phong liền đứng tại cầu một bên, mang theo một cái y phục cái túi, lẳng lặng nhìn lấy màu bạc xe hơi dung nhập như nước chảy trong dòng xe cổ. Thẳng đến Tae-yeon xe chậm rãi không thấy, hắn mới rốt cục lên xe, cũng chậm chậm dung nhập vào cái này trong dòng xe cổ. S.M. công ty, một gian độc lập phòng nghỉ, Lâm Tàng Phong cầm một bao bữa sáng tìm đến Crystal. Lúc này Crystal chính cầm điện thoại di động đọc qua cái gì. Mà Yeom Cheong-yeon ngồi ở một bên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi tới. Yeom Cheong-yeon mang theo điểm thở dài hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Lâm Tàng Phong cũng gật đầu đáp lễ. Lập tức hắn nghiêng đầu nhìn về phía Crystal. Su Dung, ta nhóm lúc nào xuất phát? Không vội, đem bữa sáng ăn đi. Nói, đem một bao bữa sáng đặt ở Crystal trước mặt. Crystal dương mắt nhìn xem bữa sáng. Lập tức rất khách khí mở miệng. Nguyên lai là Tàng Phong SC đến. Ta nhóm chờ một lúc ta nhóm liền xuất phát. Còn có, cảm ơn Tàng Phong SC bữa sáng. Tàng Phong SC, Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn xem Crystal. Nha đầu a, hôm nay như thế nào dùng tới kính ngữ đây? Crystal để điện thoại di động xuống. Không phải vậy nên làm cái gì bây giờ? Tàng Phong SC so ta năm trưởng. Ta như vậy tiểu nha đầu cũng không phải Tae-yeon tỷ tỷ lớn như vậy tiền bối. Lại thế nào dám gọi thẳng tên đây? Lâm Tàng Phong sững sờ. Ta vì cái gì có chút mộng đây? Nha đầu ngươi có thể nói rõ một chút hay không nhi? Ta đói, Tàng Phong SC có thể hay không trước hết để cho tiểu nữ tử đem bữa sáng ăn xong lại nói tiếp? Có thể sao? Crystal quay đầu đi mở miệng. Lâm Tàng Phong bật cười mở miệng, lại là tiểu nữ tử. Tốt tốt tốt, ta không quấy rầy ngươi cái nha đầu này, ngươi ăn đi, ta im lặng. Nói xong, có chút cười khổ ngồi qua một bên, mà hắn nhìn về phía Yeom Cheong-yeon lúc, Yeom Cheong-yeon cũng là một mặt bất đắc dĩ đối với hắn lắc đầu. Cái này khiến Lâm Tàng Phong càng không nói gì. Thế là, sau đó toàn bộ trong phòng nghỉ, chỉ còn lại có Crystal im lặng ăn bữa sáng âm thanh. Crystal ăn điểm tâm xong sau, Lâm Tàng Phong một đoàn người rốt cục xuất phát đi hướng cái nào đó phòng thu âm. Nửa giờ sau, đến phòng thu âm, Lâm Tàng Phong bắt đầu tay an bài mấy cái tùy hành bảo tiêu. Đem hắn nhóm an bài xong xuôi sau, Lâm Tàng Phong thì che chở Crystal từ một chút nghe nói tin tức chạy tới phen đám người bên trong. Xuyên qua, theo một đoạn người chen ta đẩy, Lâm Tàng Phong cuối cùng đem Crystal đưa đến phòng thu âm trước cửa. Nhưng hai người đều không có đi vào, chỉ là đứng tại hành lang lẫn nhau nhìn đối phương. Hơn nữa, ai đều không nói gì. Qua trong một giây lát, Yeom Cheong Yeon rốt cục đến, mà thật vất vả xuyên qua đám người có chút thở hồng hộc nàng căn bản không có chú ý tới giữa hai người trạng thái. Thế là, nàng mở miệng liền hỏi hai người, thế nào không đi vào a? Crystal nhếch lên khóe miệng mở miệng, ta tại các loại, chờ, tỉ tỉ. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Yeom Cheong Yeon, đã Cheong Yeon SC đến, vậy ngươi nhóm liền đuổi mau vào đi thôi, ngươi không đi vào sao? Yeom Cheong Yeon mở miệng nghi hoặc hỏi thăm, ta liền không đi vào thêm phiền. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Crystal, lập tức cự tuyệt, mà Crystal nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong sau, cũng không có nói nhiều. Mà là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Yeom Cheong Yeon đối với Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo đi vào. Lúc này, Lâm Tàng Phong mới rốt cục thở hắt ra, nha đầu này, lạnh lấy thời điểm, khí chàng thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá, chính mình lúc nào chọc tới nàng đây? Phòng thu âm bên trong, Crystal chạy tới phòng thu âm bên trong. Cách thủy tinh thật dày, giám sát người chỉ microphone cho Crystal cẩn thận nói lúc ca hát đợi cảm giác. Nghẹt ngào, bài hát này, Crystal ngươi nhất định phải mang chút loại kia bi thống, thất tình cảm giác đi hát, hiểu không? Crystal do dự một chút, lập tức mở miệng, ta thử một chút. Giám sát người gật gật đầu, lập tức bắt đầu thu, nửa ngày. Giám sát người không biết làm sao lắc đầu. Crystal, người cảm tình biểu đạt chưa đủ. Ta nhóm một lần nữa đi. Crystal cắn cắn miệng môi mở miệng. Lão sư, trước các loại, chờ, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Giám sát người gật gật đầu. Cheong Yeon tỉ tỉ, giúp ta hô thoáng cái Tàng Phong. Nhượng hắn đi vào một chút. Crystal hô một tiếng Yeom Cheong Yeon. Yeom Cheong Yeon sửng sốt một chút, lập tức gật đầu ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một mặt mờ mịt Lâm Tàng Phong đi đến. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi tới, Crystal nhẹ giọng chỉ huy đứng lên. Tàng Phong, người đứng tại ghi âm lão sư bên trái, không nên động. Mà Lâm Tàng Phong nghe Crystal làm theo, đường hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Giám sát người hướng về Lâm Tàng Phong gật đầu cười. Tại Lâm Tàng Phong đồng dạng gật đầu mỉm cười đáp lại dưới, giám sát người nhìn về phía Crystal, thăm dò mở miệng, có thể bắt đầu. Crystal gật gật đầu, bắt đầu đi, lão sư. Thoại âm rơi xuống, làn điệu vang lên, mà cách pha lê, Crystal liền như thế lặng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Sau đó nhẹ nhàng hát lên, ta nói với ngươi ngươi nhưng xưa nay không cất tiếng cười to, chúng ta là như vậy lúng túng quan hệ. Sao ta nhóm cùng một chỗ làm nhiều chuyện như vậy nhưng một ánh mắt một lần quan tâm đều không có. Toàn thế giới đều đang nhìn ngươi nhưng ngươi luôn luôn hắc ám, ta chỉ đem một người bỏ vào tâm lý. Ta lại tại xem bóng lưng của ngươi, ta một mực vết thương chồng chất nghẹt ngào nghĩ tới ngươi. Ngày ấy nghẹn ngào không thể tùy tâm sở dục, vào cái ngày đó nghẹn ngào ta chảy xuống nước mắt suốt. Ngày giữ lại người ta sẽ không để âm thanh thút thít, nhưng có thể một mực cười liền tính để lại cho. Ta chỉ có vết thương, ta sẽ nhìn lấy bóng lưng của ngươi, ta một mực thút thít nghẹn ngào nghĩ tới. Ngươi ngày ấy nghẹn ngào không thể tùy tâm sở dục, vào cái ngày đó nghẹn ngào ta chảy xuống nước mắt. Suốt ngày giữ lại người nghẹt ngào tại chảy xuống nước mắt bên trong nghẹt ngào liền tính nói không. sao ngươi cũng sẽ không lại đến ta biết đều biết cho nên gặp lại, mang theo thanh âm khàn khàn cứ. Như vậy đem một đoạn này ca từ hát ra, mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong, con mắt cũng có một ít hồng hồng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc, nhưng giám sát người lại ở một bên không ngừng phồng lên trường. Rất tốt, cảm tình biểu đạt phi thường tốt. Lập tức, hắn mở ra khác một sấp văn kiện. Sau đó bài hát này, chỉ có ngươi only you, cùng, nghẹn ngào, hoàn toàn tương phản. Crystal ngươi cần hát ra yêu đương cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Có thể làm được sao? Có phải hay không nghỉ ngơi một chút? Crystal lắc đầu, không cần nghỉ ngơi, lão sư, ta nhóm tiếp tục đi. Cái kia Lâm Tàng Phong SC đây, nhượng Tàng Phong tiếp tục đứng ở nơi đó đi. Giám sát người ngẩn người, lập tức kịp phản ứng cái gì. Thế là hắn mang theo một mặt thâm ý sâu sắc nụ cười nhìn một chút đứng bên cạnh Lâm Tàng Phong. Đối với hắn lần nữa nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi, Lâm Tàng Phong SC, không có chuyện gì. Lâm Tàng Phong lắc đầu, lập tức vẻ mặt thành thật nhìn lấy nhìn về phía hắn Crystal. Nha đầu, cố lên. Crystal sửng sốt một chút, lập tức rốt cục nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ta hiểu rồi, chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.